Tiểu Vi vội rời khỏi giường và bắt đầu tìm kiếm mọi ngóc ngách trong căn phòng. Tuy căn phòng diện tích không thể gọi là lớn, nhưng sợi dây chuyền của cô rất nhỏ. Việc tìm kiếm cũng chẳng phải dễ dàng gì. Khi Tiểu Vi cúi người xuống tìm bên dưới gầm giường, trong thâm tâm không hy vọng sẽ tìm thấy nó ở nơi như vậy. Nhưng người tính không bằng trời tính. Quả nhiên không rõ lý do vì sao sợi dây chuyền của cô lại nằm yên vị bên dưới gầm giường. Trong lòng có đôi phần thắc mắc, nhưng cô vẫn gạt bỏ điều đó qua một bên. Điều quan trọng hơn bây giờ chính là tìm cách lấy lại sợi dây. Tiểu Vi nằm sấp xuống mặt sàn, cố vươn người lấy bằng được kỷ vật của mẹ. Nhưng chiều dài của cánh tay có hạn, dù chỉ còn chút nữa thôi là đã chạm tay tới sợi dây. Cuối cùng cô vẫn là không làm được. Vào đúng lúc này đột nhiên tiếng chuông cửa vang lên làm cô phải chú ý. Biết là trong khoảng thời gian ngắn không thể lấy được thứ mình muốn, nên cô đành tạm gác chuyện này qua một bên, miễn cưỡng đứng dậy đi ra khỏi phòng. Nhưng dù thế nào Tiểu Vi vẫn chẳng thể ngờ được sau khi cô bỏ đi, thì bên kia chiếc giường đột nhiên xuất hiện một đôi chân kỳ lạ. Cách chương.